Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 699, đến Vân Lam Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đường long đề lên tinh thần thì một căn mũi tên phá không mà bay tới, phía trên có ẩn hiện lôi điện. Đường long đã có đề phòng từ trước, lập tức rút kiếm vung về phía trước, mũi tên cùng lưỡi kiếm chạm nhau liền là mũi tên bị chẻ thành hai nửa. Đường long liếc nhìn sang bên cạnh mình thì vừa lúc thấy được một hắc ảnh tay cầm kiếm hướng mình chọc tới, mà phía trên lưỡi kiếm có phong nguyên tố cuốn quanh. Gió cuộn kiếm, Jin, nhất kiếm phái bạt đao chạm, keng, song kiếm chạm nhau sinh ra tiếng vang kim loại, Jin cũng là bị cự lực đẩy lùi lại. Đường long định xông lên thì có 5 căn mũi tên bay tới cùng với một tiếng la lên. Cánh chim đêm, Fistro triệu hồi Os xuất hiện mang theo lôi điện nhào về phía đường long. Jin cũng dùng ra kỹ năng của mình phối hợp với Fistro. Gió bồ công anh, Jin đứng ở khoảng cách gần đường long nên khi nàng dùng Ultimate Skill thời gian thì đường long gánh chịu sát thương nguyên tố phong, sau đó là Os mang theo lôi điện nhào vào trong, đường long chịu thêm sát thương nguyên tố lôi, phong cùng lôi kết hợp lại càng khuyến tán sát thương thêm. Như vậy, một bộ liên chiêu xuống tới, hắn không chết cũng trọng thương. Jin, biết được sự lợi hại của bản công chúa hay chưa? Fistro, quả thật nếu là người thường chúng phải combo liên chiêu này của hai người hẳn là trọng thương không nghi ngờ, nhưng mà ta khác biệt bọn họ. Khói bụi tán đi để lộ thân hình của đường long, cậu hiện tại lăng không cách mặt đất một khoảng cách mà trên thân có kiếm khí hộ thể không nhận chút tổn thương nào. Đường long mỉm cười nhìn Jin với Fistro đứng trong vùng đất bồ công anh, thân hình cậu hơi nghiêng người rồi lóe lên xuất hiện ngay biên giới vùng đất bồ công anh. Nhị kiếm phái thập tự trảm. Ảo ảnh bóng đêm, Fistro, gió cuộn kiếm, Jin, Fistro lựa chọn hòa làm một với Os tránh né công kích mà Jin lại ngạch kháng công kích của đường long. Fistro né tránh thành công cũng vòng qua sau lưng đường long hóa cùng Os tách nhau ra rồi liên tục bắn ra 5 mũi tên. Jin ngạch kháng công kích của đường long cũng bị đẩy lùi về sau mấy bước mới vững chắc được thân hình của mình, nàng tay cầm kiếm tê dần. Hắn kiếm khí đánh ra bá đạo như vậy, Jin, đừng có đứng chơ mặt ra đó. Tới giúp ta một chút, Fistro liên tục di chuyển kéo cung hội tụ lôi điện ở mũi tên bắn ra về phía đường long, đồng thời cũng hô Jin lại giúp. Jin định thần lại cầm kiếm nhào tới phối hợp, hủy diệt long kiếm nhất kiếm chạm thiên địa, xoẹt, cả không gian rung lắc không thôi, Jin với Fistro cơ thể dùng mình nghiêng người tránh đi nhưng kiếm khí tung hoành ngang dọc ở trên đường đi không ngừng tàn phá. Hai người Jin và Fistro bị kiếm khí đả thương cũng không nhịn được mà kêu thảm, đồng thời bay ra ngoài, trên thân phân biệt có vết thương khác biệt. Khụ, hắn mạnh hơn những người khác quá nhiều. Fistro, so với nhà lữ hành cùng thất thần càng mạnh hơn. Jin, xem ra chúng ta đã nhầm thiết bản rồi. Fistro và Jin ánh mắt nhìn đường long tay cầm kiếm áo không gió mà bay, cũng biết các nàng không thể địch lại được đường long, nhưng mà hắc khí ảnh hưởng tâm tình của các nàng khiến cho các nàng không thể không động thủ với đường long. Fistro đứng từ xa bắn tỉa về phía đường long mà Jin lợi dụng thời cơ mà tiếp cận đường long rồi tung ra 5 đường kiếm, đường long tả hữu né tránh mũi tên bay tới đồng thời đưa kiếm về phía trước đón đỡ Jin công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Jin khóe miệng nhất câu đột nhiên thu kiếm về đứng đón, lưỡi kiếm phong nguyên tố hội tụ thành lốc xoáy, theo nàng đâm ra nhất kiếm thì đường long bị hất bay lên không trung. Fistro cũng canh chuẩn thời cơ mà gọi ra Os rồi cả hai hòa làm một nhào về phía đường long. Hoành, đường long bay ra ngoài, trên thân dính đầy cho bụi, cậu cũng không ngờ tới Jin với Fistro lại có một chiêu này. Không tệ combo kết hợp, đến cả như vậy mà không đả bại được hắn. Fistro, tấn công, phòng thủ, phản xạ mọi thứ đều vượt mức người bình thường. Dù tại đại lục Teyvat cũng không có ai có thể chống chịu được một chiêu vừa rồi. Jin, các ngươi hai cái nói xong di ngôn rồi, nếu vậy thì đến lượt ta biểu diễn. Đường long tay nắm chặt vẫn thiên kiếm cùng nguyên thiên kiếm, ánh mắt biến thành lăng lệ lên, hắn một bước dẫm trên đất lao về phía Fistro với Jin, sau đó phách chạm xuống. Nhất kiếm phái nhất kiếm đoạt mệnh, phốc phốc, hai tiếng phun máu vang lên, Fistro và Jin chúng chiêu ngã xuống đất, từ trên người các nàng hắc khí ngưng tụ thành thực chất chảy ra ngoài. Đường long cũng phát giác được trong hắc khí có đôi mắt đang nhìn chăm chăm mình. Bất kể ngươi là ai, đến có gan đến tìm ta phiền phức thì nên chuẩn bị tử trận tư vị. Hắc khí cũng là tan biến đi mà Fistro với Jin cũng ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Đường long đi tới bế các nàng lên đi về gian nhà gỗ, các vị nữ nhân ở đây thấy đường long trở về cũng là vui mừng chạy lại chào đón. Lại thêm người sao, lần này là Jin đội trưởng cùng Fistro ngạo kiều, Nia. Diona, Barbara làm phiền em rồi, đó là bổn phận của em, Barbara, Đường Long ôn nhu sờ đầu Barbara, những người khác thấy vậy cũng là nhào tới đòi hỏi. Đường Long cũng là lần lượt sờ đầu các nàng rồi cậu cũng cùng từng người đại chiến một trận. Đường Long từ trong không gian triệu hoán đi ra thì trời đã sáng, tư nữ cũng là tỉnh dậy nhưng bên dưới xương tái truyền tới đau đớn cũng là ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi, bên cạnh là bát cháo bốc khói. Đường Long cùng Thanh Lân đi tới Gia Mã Thành, Thải Lân với Thầy Điệp được cậu lưu lại tọa trấn Long Dược Dòng binh đoàn. Cậu cũng được Mộ Thanh Loan thông báo là có người ngấp nghé Long Dược Dòng binh đoàn tài nguyên cùng Dược Thảo, đồng thời xuất Vân Đế Quốc với Lạc Nhạn Đế Quốc cũng đã thả ra tin tức muốn Long Dược Dòng binh đoàn cùng Long Dược các quy phục bọn họ. Thiếu gia, chúng ta hình như bị người theo dõi. Thanh Lân, yên tâm, chỉ là vài tên con kiến hôi mà thôi. Đường Long cũng cảm nhận được có người theo dõi mình thì liên tưởng tới trong nguyên tác Thanh Lân là bị Mạc Thừa cùng với người thiên xà phủ truy đuổi. Mạc Thừa vì khao khát sức mạnh mà tự biến mình thành nửa người nửa thú, hắn muốn thôn phệ Bích Xà Tam Hoa Đồng để hoàn thiện tiến hóa cuối cùng. Thiên xà phủ người cũng là muốn đưa Thanh Lân về cung phụng thành thánh nữ cho nàng tài nguyên tu luyện nhiều không kể xiết. Đường Long với Thanh Lân đi gần đến Gia Mã Thành cũng là thủ đô của Gia Mã Đế Quốc thì Mạc Thừa cũng không nhịn được nữa mà động thủ. Âm Phong Trưởng, Mạc Thừa, cuối cùng cũng không nhịn được mà động thủ sao? Hủy diệt Long quyền nhất quyền định thiên địa, giác trưởng cùng quyền va chạm nhau nhưng mà Mạc Thừa cánh tay vặn vẹo cùng âm thanh gãy xương vang lên. Tay của ta, Mạc Thừa bản thân nửa người nửa thú thì nhục nhân cực kỳ cường đại mà ăn một quyền của Đường Long vẫn là chịu không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Thừa tay phải vịn lấy cánh tay trái đã rũ xuống, hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Đường Long. Hắn xuất kỳ bất ý đánh lén Đường Long là muốn một chiêu đánh chết hoặc trọng thương nhưng không ngờ đối phương sớm có chuẩn bị mà phản công lại. Người đấu kỹ là đẳng cấp gì? Mạc Thừa, cái đó không cần ngươi quan tâm, ngươi công kích ta cũng là vì nàng mà tới đi. Nói chính xác hơn là vì Bích Xà Tam Hoa Đồng mà tới. Nếu ngươi đã biết thì ta cũng không giấu giếm, chỉ cần ngươi giao nàng ra thì ta sẽ không xuống tay với ngươi. Mạc Thừa, ngươi nghĩ rằng chỉ bằng vào thất tinh đấu hoàng của ngươi là có thể uy hiếp ta. Ngươi cũng cả nghĩ quá rồi. Đường Long bước ra một bước mà trên thân khí tức thuộc về tứ tinh đấu tông thả ra ngoài, Mạc Thừa sắc mặt trắng xám như tro tàn, hắn không ngờ mình đụng phải kẻ không nên đụng. Chạy trốn là thượng sách, Mạc Thừa dưới chân đấu khí dũng động, thân hình lướt đi, hắn vẫn là quý trọng mạng sống của mình hơn là gia tăng thực lực. Nghĩ đi, đánh chủ ý người của ta mà muốn đi đâu có dễ như vậy. Phốc, Đường Long hơi rung động song kiếm trong tay, kiếm khí tung hoành ngang dọc phách chạm vào người Mạc Thừa. Mạc Thừa trừng to con mắt của mình, hắn khó thể tin nhìn qua Đường Long, hắn quên một chuyện, đó là đối thủ của hắn là kiếm tu mà kiếm tu là có thể cách không giết người. Mạc Thừa mang theo sự không cam lòng ngã xuống, các ngươi thiên xà phủ có gì thì hiện thân nói chuyện với ta. Thiên xà phủ nhân cũng là hiện thân mà dẫn đầu chính là Lục Man, bọn họ cũng là hơi hoảng sợ nhìn về phía Đường Long. Không biết các hạ là người nào? Lục Man, kiếm tông Đường Long, Lục Man ánh mắt co rụt lại, hắn cũng từng nghe danh của Đường Long, khi còn ở cấp bậc đấu hoàng có danh xưng kiếm hoàng đã chiến đấu với cao giai đấu hoàng không rơi vào hạ phong, ngược lại cơ hồ chiếm thượng phong cùng với kém chút đánh chết mấy vị cao giai đấu hoàng. Những cao giai đấu hoàng này là người của Xuất Vân Đế Quốc với Lạc Nhạn Đế Quốc, bọn họ là có mưu đồ với Long Dược Các và Long Dược Dòng binh đoàn. Xuất Vân Đế Quốc và Lạc Nhạn Đế Quốc cũng nghe qua hăn danh của Long Dược Các nhưng bọn họ chưa gặp qua nên không tin vào những lời đó mà cực kỳ phách lối tuyên chiến với Long Dược Các. Đường Long khi biết tin cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt không quan tâm nhưng không có nghĩ những người khác bỏ qua. Long Dược Các bí mật tổ chức một đội ngũ cùng với người Xuất Vân Đế Quốc và Lạc Nhạn Đế Quốc khai chiến, cuối cùng kết quả là chia 5-5, Xuất Vân Đế Quốc và Lạc Nhạn Đế Quốc hoàng thất cảm thấy Long Dược Dòng binh đoàn cùng Long Dược Các chỉ có nhiêu đó thực lực nên muốn Long Dược Các và Long Dược Dòng binh đoàn đầu quân, nếu không sẽ đổ sát hết mọi người. Đường Long cũng là bỏ mặc không quan tâm cho đến hiện tại. Gia Mã Thành, thiếu gia, chúng ta đã tới thủ đô của Gia Mã Đế Quốc. Giờ chúng ta làm gì tiếp? Thanh Lân, chúng ta sẽ ghé thăm Vân Lam Tông. Thanh Lân đối với Đường Long là nói gì nghe nấy, nàng cũng là cảm kích Đường Long không chỉ thu nhận mình mà không xa lánh hay bài xích, thậm chí cũng chỉ dạy nàng tu luyện. Thanh Lân hiện tại tu vi là nhị tinh đấu giả. Trên đường đi tới Vân Lam Tông thì có một nữ tử đang phi người băng băng trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử trên người mặc cẩm bào sa hoa phối với vóc người cao gầy, cẩm bào lấy màu trắng làm chủ nhưng lại tách sang hai bên, ở giữa là giáp ngực bao phủ nhưng phần giáp cũng là nhô lên do độ lớn của ngực, phía trên có hở ra lỗ to để lộ một làn da của mình, hai cánh tay có khôi giáp bao bọc lấy, đôi chân ngọc cũng có giáp bao phủ. Nàng có một đầu tử sắc tóc dài buộc thành đuôi ngực, vẻ mặt cực kỳ băng lãnh. Đó là Yêu Dạ, một trong những công chúa của Gia Mã Đế quốc giỏi về thao lược. Đây là công chúa sao? Thanh Lân, Đường Long gật đầu cũng là lôi kéo Thanh Lân đi vào trong con đường khác, hắn cũng không muốn rắc rối bám thân nên vẫn tránh ra. Đường Long đi được một đoạn thì gặp được Nạp Lan Thành, cũng là thúc thúc của Nạp Lan Yêu Nhiên. Đường Long thiếu gia, lão gia có căn dặn nếu như có gặp ngài ở đây thì mời ngài về Nạp Lan gia một chuyến. Nạp Lan Thành, hai, thôi được, phía trước dẫn đường đi. Nạp Lan Thành ở phía trước dẫn đường tới Nạp Lan gia, khi tới Nạp Lan gia thì Đường Long thấy được con bạch mã mà cậu đã thấy trước đó. Công chúa Yêu Dạ tới bái phỏng Nạp Lan gia sao? Vâng, công chúa Yêu Dạ nghe nói lão gia đã được một vị luyện dược sư bí ẩn chữa khỏi cũng là tới bái phỏng cùng với gặp mặt một lần. Nạp Lan Thành, Đường Long gật đầu, hắn biết luyện dược sư bí ẩn trong miệng Nạp Lan Thành là chính hắn. Nạp Lan lão gia tử, ta cũng muốn bái phỏng vị luyện dược sư kia. Yêu Dạ, ta cũng đã nói rồi, khi chữa trị cho ta xong thì cậu ta đã rời đi tiến vào tháp Qua Nhĩ sa mạc rồi. Nạp Lan Kiệt, Yêu Dạ đối với lời Nạp Lan Kiệt không có tin tưởng, nàng vẫn tin là người vẫn chưa có rời đi Nạp Lan gia. Gia Mã Hoàng Thất khi biết tin Nạp Lan Kiệt được một vị luyện dược sư chữa trị thì cũng phái người tới theo dõi, bọn họ cũng là nhận được tin tức không có một ai rời khỏi Nạp Lan gia mà không trở về. Kỳ thật Gia Mã Hoàng Thất đâu biết rằng bằng vào tu vi của Đường Long thì chỉ mấy vị đấu linh theo dõi cũng không nhận ra hắn đã rời đi. Lão gia, Đường Long thiếu gia tới. Nạp Lan Thành, hồ là cậu ấy à, mau mời cậu ấy vào. Nạp Lan Kiệt, Yêu Dạ rất hiếu kỳ không biết là ai mà để cho Nạp Lan Kiệt cao hứng như vậy. Qua một lúc thì Yêu Dạ thấy được ở ngoài cửa đi theo sau lưng Nạp Lan Thành là một thiếu niên trẻ tuổi, đi bên cạnh cũng là một thiếu nữ trẻ trung. Lão gia tử vẫn khỏe mạnh nhỉ? Ha ha, nhờ hồng phúc của cậu nên ta đã khỏe rất nhiều. Nạp Lan Kiệt, lão gia tử, không biết vị này là ai? Yêu Dạ công chúa không phải muốn gặp người chữa bệnh cho ta sao? Hắn chính là luyện dược sư mà chữa hết cho ta. Nạp Lan Kiệt, Yêu Dạ cũng là giật mình nhìn về phía Đường Long với ánh mắt đánh giá. Thanh Lân thấy Yêu Dạ nhìn chằm chằm Đường Long cũng là đi lên phía trước chắn trước mặt Đường Long, Yêu Dạ thấy Thanh Lân hành động cũng là khóe miệng co giật không thôi, nàng có đáng sợ như vậy mà để người cảnh giác. Không biết các hạ xưng hô thế nào? Yêu Dạ, Kiếm Tông Đường Long, Yêu Dạ chấn kinh nhìn lấy Đường Long, nàng không ngờ ở đây lại gặp được Kiếm Hoàng, trong lời đồn mà Kiếm Hoàng lại là một vị thất phẩm luyện dược sư. Yêu Dạ trong lòng cũng là nổi lên tâm tư chiêu mộ Đường Long làm cung phụng hoàng thất. Không biết Kiếm Tông tiền bối có nguyện ý trở thành cung phụng hoàng thất hay không? Yêu Dạ, ta tự do tự tại đã quen rồi, không thích bị gò bó. Kiếm Tông tiền bối không cần từ chối vội, ta có thể nói cho ngài phúc lợi. Yêu Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đường Long cũng không có nói gì mà lắc đầu nhìn sang Nạp Lan Kiệt. Lão gia tử, không biết ngài kiếm ta có việc gì không? Ta cũng là muốn gặp lại cậu để bàn về hôn ước giữa Nạp Lan Yêu Nhiên với Tiêu Viêm. Nạp Lan Kiệt, nguyên bản ta cũng không muốn tuyệt tình cùng với có chút hy vọng nhưng mà trải qua thời gian dài như vậy mà vẫn không có tiến bộ gì nên ta muốn từ hôn. Nạp Lan Kiệt, ta là muốn cậu cùng với Nạp Lan Yêu Nhiên tiến tới Ô Thản Thành Tiêu gia từ hôn. Nạp Lan Kiệt, ta tin tưởng Vân Lam Tông cũng là sẽ phái người cùng đi với nàng. Nạp Lan Kiệt, thôi được, lão gia tử có lời nhắn gì cho Nạp Lan Yêu Nhiên không? Sẵn tiện ta ghé ngang Vân Lam Tông một chuyến sẽ chuyển lời. Nạp Lan Kiệt cũng là gật đầu từ trong lồng ngực hai phong thư đưa cho Đường Long. Phong thư đầu tiên đọc xong mới mở phong thứ hai. Nạp Lan Kiệt, được, Đường Long gật đầu thu cất phong thư, cậu đặt tay lên vai của Thanh Lân sau đó thân hình hai người biến mất tại nguyên chỗ. Yêu Dạ chưa kịp nói lời nào thì Đường Long đã biến mất rồi, nàng cũng là khí tại chỗ dẫm chân. Vân Lam Tông, Đường Long và Thanh Lân xuất hiện tại Vân Lam Tông chân núi, ở đây khi định lên núi thì thủ môn đệ tử chặn lại. Đứng lại, người không phận sự không được bước vào. Thủ môn đệ tử, ta cùng các ngươi tông chủ Vân Vận là chỗ quen biết, hy vọng vào cáo chi nàng một tiếng. Ha ha, ngươi nghĩ bằng vào cách này là có thể vào được Vân Lam Tông. Thủ môn đệ tử, nếu như là vào dịp khác thì có thể để người đi vào nhưng mà hiện tại Vân Lam Tông đang tổ chức tông môn luận võ sẽ không cho phép bất kỳ ai vào. Đường Long thấy thủ môn đệ tử không cho vào thì cũng thở dài một hơi, cậu cũng là dùng truyền âm phương thức thông báo cho Vân Vận là mình đến chơi. Vân Lam Tông, diễn võ trường, Vân Vận ngồi trên chức vị tông chủ quan sát lấy bên dưới những đệ tử đang tranh tài, đột nhiên lỗ tai của nàng giật giật vài cái, nàng cũng là kinh hỉ lên. Nạp Lan Yêu Nhiên đứng bên cạnh khi thấy sư phụ mình kinh hỉ cũng là kỳ quái. Sư phụ có chuyện gì mà ngài lại cao hứng như vậy? Nạp Lan Yêu Nhiên, hắn tới gặp ta, Vân Vận nói xong cũng là lưới đi xuống chân núi, bên dưới những đệ tử khi thấy Vân Vận lướt đi tưởng là mình biểu hiện xuất sắc được nàng coi trọng liền ngẩng đầu ngượng ngực tự mãn. Quách Hàn cũng là trong số đó, đồng thời hắn cũng là người trên sàn đấu đang tiến hành tỉ thí. Vân Vận không nhìn những người này một cái liền hướng chân núi lao đi. Nạp Lan Yêu Nhiên cũng là nghĩ một lúc cũng biết vì sao mà sư phụ nàng kinh hỉ lên, nàng cũng là trong lòng chờ mong gặp lại người đó, người đã để lại trong tâm nàng dấu ấn không thể phai nhòa. Vân Lam Tông chân núi, Đường Long cũng không có rời đi mà chờ Vân Vận xuống, cậu cũng là mặc kệ lời chào phúng cùng cười nhạo của hai thủ môn đệ tử. Phu quân, Vận Nhi lâu rồi không gặp, Vân Vận từ trên trời giáng xuống, Đường Long cũng là giang tay ra đón lấy nàng. Hai tên thủ môn đệ tử thấy nhà mình tông chủ cùng một nam nhân ôm ấp hoài bão liền há hốc mồm. Anh sao đến đây, Vân Vận, anh tới thăm sẵn tiện tới Ô Thản Thành một chuyến, đi theo em vào trong tông. Vân Vận, được, Vân Vận đấu khí hóa dực bay lên, Đường Long cũng là khiến cho đấu khí hóa dực bế Thanh Lân theo sát phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thủ môn đệ tử thấy nam tử mình chặn lại cơ nhiên có thể đấu khí hóa dực liền dùng mình, đấu khí hóa dực đó là biểu tượng cho người đó thực lực đã đạt đến đấu hoàng cấp bậc. Vân Vận trở lại cũng khiến cho nhiều người nghi vấn nhưng mà có một nam tử theo sau nàng khiến cho Vân Lam Tông trên dưới oanh động. Theo sau đó là tin tức của nam tử theo sau Vân Vận cũng được phơi bày, tin tức của Vân Lam Tông cũng rất linh thông nên thân phận của Đường Long rất nhanh được khai phá. Nguyên bản, không có sự tình gì nhưng mà hành động của Nạp Lan Yêu Nhiên sau đó khiến cho những nam tử trẻ tuổi của Vân Lam Tông sôi trào. Đường ca lâu rồi không gặp, Nạp Lan Yêu Nhiên không có rụt rè mà nhào vào lòng Đường Long, cậu cũng là ôm lấy Nạp Lan Yêu Nhiên không cho nàng rớt xuống. Cách chương.